Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, trận tông thủy tổ cư nhiên là một chữ. Phốc, một tiếng vang trầm sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được, cái kia bao phủ cả lầu bậc thang, cường đại, thâm ảo vô cùng trận pháp giống như là trang giấy đồng dạng. Trực tiếp liền bị hậu nghệ thần tiễn bắn thủng, tiêu diệt trở thành mảnh vỡ, cuối cùng biến mất không thấy, dễ như trở bàn tay. Cứ việc Diệp Dương cũng đã làm xong thần tiễn có thể phá mất trận pháp tâm lý chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy một màn này, hắn vẫn là không nhịn được giật mình. Thật sự là quá đơn giản. Căn bản không cần tốn nhiều sức a. Cần biết, những cái này trận pháp Diệp Dương căn bản là xem không hiểu. Cho dù mượn nhờ thần nhãn đều không cách nào nhìn thấy những cái này trận pháp lỗ thủng. Mà hậu nghệ thần tiễn còn không là hậu nghệ đại thần tự mình động thủ. Nếu như là hậu nghệ đại thần trực tiếp động thủ mà nói, cái kia sẽ càng khủng bố hơn. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ, trực tiếp đem cái kia còn đang trong hư không chiến minh hậu nghệ thần tiễn cho một lần nữa thu vào tử phủ bên trong. Diệp Dương mặc dù còn không có luyện hóa hậu nghệ thần tiễn, nhưng bởi vì hậu nghệ thần tiễn là hậu nghệ đại thần tự mình đưa cho Diệp Dương, cho nên dưới tình huống bình thường, hậu nghệ thần tiễn là sẽ không kháng cự Diệp Dương. Đương nhiên, có đôi khi hậu nghệ thần tiễn thần cung cũng sẽ lộ ra bản thân cảm xúc hoặc là ý nghĩ, những cái này đều là bình thường. Vù, thu hồi hậu nghệ thần tiễn sau đó, Diệp Dương liền bước ra một bước, trực tiếp bước lên trận tông bảo khố đệ cửu tầng. Đối với cái khác bát tầng tới nói, bảo khố đệ cửu tầng cũng không có lớn như vậy. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên chính là một cái long phi phượng vũ, to lớn vô cùng một cái cổ tự trận. Bất quá, cái này trận chữ mặc dù coi như bất phàm, cực kỳ không phải phổ thông, nhưng Diệp Dương cũng không có từ đó cảm giác được lực lượng cái gì. Liền cùng thế gian phổ thông thư pháp một dạng, Diệp Dương có chút nghi hoặc, cái này chữ lớn treo ở đệ cửu tầng rõ ràng nhất địa phương. Dưới tình huống bình thường, vị trí này treo lơ lửng hẳn là đều là một cái tông phái thủy tổ, lão tổ tông tại loại hình, hoặc là dứt khoát là một ít cường đại pháp bảo, công pháp cùng thần thông các loại. Chẳng lẽ tranh chữ này là cái gì thần thông hoặc là pháp bảo? Diệp Dương nhô ra đại thủ, trực tiếp đem tranh chữ này từ trên tường hái xuống. Tâm linh chi lực thậm chí linh hồn chi lực trong nháy mắt lồng chụp vào trong. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đây chỉ là một bức tương đối phổ thông tranh chữ mà thôi. Cũng không có ẩn chứa cái gì huyền cơ. Thăm dò không có kết quả sau đó, Diệp Dương liền tiện tay buông xuống tranh chữ này. Lập tức nhìn về phía bảo khố đệ cửu tầng. Cũng không phải rất lớn, không gian bên trong chỉnh tề trưng bày một chút không biết dùng tài liệu gì chế tạo mà thành cái bàn. Mà trên mặt bàn thì là chỉnh tề chất đống một chút cũng đã ố vàng thư tịch. Những cái này thư tịch chất đống tại bảo khố tầng cao nhất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa những cái này thư tịch vô cùng có khả năng liền là trận tông truyền thừa. Trận tông cao cấp nhất công pháp hoặc là thần thông. Thậm chí là trận pháp đem nhốt thư tịch. Diệp Dương trên mặt lướt qua một nụ cười. Sau đó vung tay lên. Tức khắc, bảo khố đệ cửu tầng bên trong những cái này thư tịch cũng đã toàn bộ đều bị hắn thu vào tử phủ bên trong, làm như vậy mới là an toàn nhất. Nếu không khó tránh khỏi sẽ đêm dài lắm mộng. Đem những cái này thư tịch thu vào tử phủ sau đó. Cho dù là minh tộc đám người nơi này lúc giết tới, bọn họ cũng đoạt không đến bất luận cái gì đồ vật. Thư tịch rất nhiều, ước chừng có hơn ngàn vốn bộ dáng. Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị thừa dịp cơ hội này lật xem một cái những cái này thư tịch. Hắn đối trận tông những cái kia trận pháp cấm chế tương đối cảm thấy hứng thú. Tuy nói, đối hậu nghệ đại thần tới nói, những cái này trận pháp cấm chế loại hình đều là bằng môn tả đạo, không cách nào leo lên nơi thanh nhã. Nhưng đối Diệp Dương tới nói, những cái này đều là phụ trợ. tăng lên bản thân tu vi đồ vật, đều là đồ tốt. Diệp Dương đầu tiên từ những cái này thư tịch bên trong tìm ra một bản cùng loại là trận tông, chuyện ký loại hình đồ vật. Muốn tu luyện trận tông trận pháp, cấm chế, như vậy thì trước hết hiểu rõ trận tông lai lịch. À, cái kia chữ trận thế mà liền là trận tông lão tổ tông chân dung. Diệp Dương trên mặt lộ ra cổ quái. Cũng chính là từ quyển sách này bên trên, Diệp Dương mới biết được trận tông lão tổ tông đến cùng là dạng gì tồn tại. Trận tông lão tổ tông cũng không phải là đồng dạng phổ biến sinh linh. Thí dụ như nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc hoặc là ma tộc các loại. Trận tông lão tổ tông kỳ thật liền là một chữ. Không sai, cái kia trận chữ liền là trận tông lão tổ tông chân dung. Bởi vì hắn lão tổ tông liền là trận chữ. Căn cứ trong sách vở ghi chép, bọn họ lão tổ tông tồn tại cũng đã cực kỳ lâu thời gian. Chính là không biết cái nào vô thượng tồn tại viết trận chữ. Đi qua vô số năm phát triển sau đó, cái chữ này dần dần đã đản sinh ra linh thức. Sau đó tu luyện có thành tựu, cuối cùng liền biến thành trận tông lão tổ tông. Trận tông lão tổ tông cư nhiên là một chữ. Diệp Dương trên mặt đều là cổ quái. Từ thế gian Diệp gia nô bộc một đường đi tới, đi đến hôm nay vị trí này, Diệp Dương cũng coi là kiến thức rộng, thấy qua đủ loại sinh linh, nhưng hắn vẫn là không có nghe nói một chữ thế mà cũng có thể diễn sinh ra sinh linh. Hơn nữa thành tựu cuối cùng thế mà lớn như vậy, thế mà sáng lập thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo trận tông. Trách không được trận tông trận pháp mạnh như vậy. Dựa vào trận pháp liền có thể trở thành thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo. Nguyên lai bọn họ lão tổ thế mà liền là trận chữ. Tin tưởng rất nhiều trận pháp đều là chính hắn diễn sinh ra a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, vẫn là không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Trận tông thủy tổ cường đại, nhưng là người nào viết cái chữ kia, sau đó nhường cái chữ này đã đản sinh ra linh thức, biến thành như thế cường đại tồn tại. Viết ra cái chữ này người kia tuyệt đối không đơn giản a. Dù là tại thái cổ thời điểm, đều là nhất đẳng cường giả a. Chỉ là, tại trận tông truyện ký quyển sách này bên trên lại là cũng không có liên quan tới cái kia vô thượng tồn tại đôi câu vài lời. Thậm chí, quyển sách này cũng không có đề cập trận tông thủy tổ sư phó loại hình. Chỉ nói trận tông thủy tổ là tự học thành tài. Tự học thành tài, có lẽ vậy, nhưng Diệp Dương tin tưởng, nếu như viết ra cái chữ này người kia không có thâm hậu trận pháp tạo nghệ mà nói. Cho dù trận tông thủy tổ đản sinh ra linh thức, hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ cũng tuyệt đối không có cao như vậy. Đương nhiên, những cái này đều không phải Diệp Dương muốn quan tâm. Hắn rất nhanh liền đem những sự tình này cho quên sạch sành sanh. Trận tông am hiểu chỉ là trận pháp cùng cấm chế, mà trận tông mỗi một cái đệ tử đều cơ hồ không tu luyện cái khác công pháp cùng thần thông. Chỉ là nghiên cứu sâu trận pháp, cấm chế, nhưng mặc dù như thế, trận tông còn là trở thành thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo. Những cái này tương đối đáng sợ. Cái này đủ để chứng minh trận tông trận pháp cùng cấm chế là kinh khủng bực nào. Mà Diệp Dương lấy được những cái này thư tịch bên trong ngoại trừ một bản trận tông truyện ký bên ngoài, còn có một quyển sách là trận tông thủy tổ tu luyện bút ký. Bản bút ký này tuyệt đối chân quý, cũng đã tương đối thế là trận tông thủy tổ truyền thừa. Dù sao, tu luyện trong bút ký thế nhưng là ghi lại trận tông lão tổ tông tu luyện dấu vết. Thậm chí là hắn một đời trải nghiệm, mà trừ cái đó ra. Còn có 999 bản thư tịch. Mỗi một bản thư tịch liền là một cái trận pháp hoặc là cấm chế. Mà cái này 999 quyển sách thì là ghi lại trận tông cường đại nhất trận pháp hoặc là cấm chế. Chính là trận tông áp đáy hòm át chủ bài. Mà minh tộc đám người lấy được những cái kia trận pháp. Đối toàn bộ trận tông tới nói. Đều chỉ là lại phổ thông bất quá trận pháp thôi. Nếu như Diệp Dương có thể trưởng khống trận tông những cái này trận pháp mà nói, hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt vô số lần. Thực lực, không phải là tu vi. Thực lực càng mạnh, không phải là tu vi càng cao. Mà tu vi càng cao, thực lực tất nhiên càng mạnh. Dù sao, Trận pháp cùng cấm chế cũng không cách nào trực tiếp tăng cường Diệp Dương tu vi, nhưng có thể cho hắn thực lực tăng vọt. Hiện tại nơi này lĩnh hội trận tông trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương trong nháy mắt làm ra quyết định, dù sao, hiện tại ở bên ngoài cái này không gian bên trong, hắn còn rất nhiều địch nhân. Nếu như hắn có thể lĩnh hội những cái này trận pháp, cấm chế, đối với hắn thực lực tăng lên có to lớn tác dụng. Thực lực càng mạnh, Diệp Dương thì càng có khả năng trưởng khống chính mình vận mệnh. Dù sao, hắn muốn đối phó hắc thủ sau màn, cần hắn cực kỳ cường đại thực lực. Thế là, Diệp Dương liền trực tiếp tiến vào thời không điện bên trong. Đồng thời đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực vận chuyển đến cực hạn. Hắn hiện tại cần thời gian đi lĩnh hội trận tông trận pháp. Ở nơi này sẽ phía trước, Diệp Dương trận pháp, cấm chế tạo nghệ cũng không thấp. Thậm chí có thể nói, hắn trận pháp tạo nghệ cũng đã cực kỳ cao minh. Chỉ ít, tại ngũ giới bên trong, hắn trận pháp tạo nghệ đều xem như tông sư cấp bậc tồn tại. Đang là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ cực cao duyên cớ. Tại lĩnh hội trận tông trận pháp thời điểm giống như thuận nước đẩy thuyền. Nước chảy thành sông đồng dạng, rất dễ dàng liền lĩnh ngộ. Lại phối hợp thêm trận tông thủy tổ tu luyện bút ký. Hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ đơn giản liền là tiến triển cực nhanh. Tiến triển cực kỳ đáng sợ. Bất quá, Diệp Dương cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện trận tông cái kia đỉnh cấp 999 trận pháp. Tại lĩnh hội trận pháp thời điểm, hắn chỉ là đem bản thân trước đó trận pháp cho hết thảy lấy ra. Trong đầu qua một lần, tu bổ trước đó chỗ thiếu sót. Đem trận pháp tu luyện càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, như thế, mỗi qua một ngày, hắn trước kia trận pháp, cấm chế uy năng liền so trước đó càng là cường đại. Làm Diệp Dương nghiêm túc đọc xong trận tông thủy tổ tu luyện bút ký sau đó, hắn trận pháp tu vi tương đối trước đó cũng đã phiên trải qua. Uy năng cực kỳ khủng bố. Bất quá, mặc dù Diệp Dương cũng đã đọc xong trận tông thủy tổ tu luyện bút ký, nhưng hắn cũng không có đem quyển sách này vứt bỏ đến một bên. Bởi vì cái này tu luyện trong sổ rất nhiều đồ vật hắn còn không thể nào hiểu được. Hắn còn cần nhiều lần nghiên cứu, lặp lại nghiên cứu. Cái này không những chỉ là ôn cố mà chi tân, càng là bởi vì mỗi đọc một lần, đều sẽ có khác biệt lĩnh ngộ. Đối với hắn ở trận pháp phương diện tu luyện rất có ích lợi. Lúc này, Diệp Dương mới bắt đầu nhìn 999 trận pháp. Chỉ là, nhường Diệp Dương thất vọng là, cái này 999 trận tông đỉnh cấp trận pháp, hắn thế mà không cách nào tu luyện. Dù là liền là đơn giản nhất một cái kia, hắn mặc dù biết rõ trong đó nguyên lý, nhưng là căn bản không cách nào bố trí. Cho dù bố trí đi ra, cũng không có phải có uy năng đến. Trong đó nguyên nhân trừ lại là bởi vì hắn tu vi quá thấp bên ngoài. Mấu chốt là, hắn còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ những cái kia trận pháp chân lý. Cho dù bố trí đi ra, cũng chỉ có kỳ hình thôi. Dù sao, những cái này chính là trận tông cao cấp nhất trận pháp một trong. Xa không phải hiện tại Diệp Dương có thể tu luyện. Hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ, vẫn là quá thấp, muốn sử dụng những cái này trận pháp, còn phải tiếp tục tăng lên bản thân trận pháp tạo nghệ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.